Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 85 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Huyền vừa ngồi lên thần vương tọa thì thần vương tọa đột nhiên rung động dữ dội. Ngay sau đó Diệp Huyền trực tiếp biến mất, không thấy đâu nữa. Nhìn thấy cảnh này, Liên Loan Nhi cùng Đế Huyền sửng sốt. Đi đâu rồi? Liên Loan Nhi nhìn khắp bốn phía, cuối cùng nàng nhìn về phía Đế Huyền. Vẻ mặt Đế Huyền âm u, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đúng lúc này, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện trước mặt Đế Huyền cùng Liên Loan Nhi. Người đến chính là Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhìn khắp bốn phía, sau đó nàng nhìn Đế Huyền hỏi, hắn đâu? Đế Huyền tự nhiên biết Tiểu Linh Nhi nói tới ai. Ngay lập tức, chỉ thần vương tọa nói, bị nó mang đi. Sắc mặt Tiểu Linh Nhi trầm xuống, Đế Huyền hỏi, làm sao vậy? Tiểu Linh Nhi nói, nguy hiểm, ta cảm nhận được hắn gặp nguy hiểm. Nói xong, nàng đột nhiên tức giận chỉ vào thần vương tọa nói, giao hắn ra đây cho ta. Đế Huyền... Gương mặt Liên Loan Nhi có phần khó hiểu. Thấy thần vương tọa không có quan tâm tới nàng, Tiểu Linh Nhi giận dữ, nàng vung tay vỗ mạnh vào thần vương tọa. Nàng vừa ra tay, Tiểu Linh Nhi bị đánh bay đụng vào vách tường. Toàn bộ vách tường chấn động rất mạnh. Trên mặt đất, sau khi Tiểu Linh Nhi bỏ dậy, nàng vuốt vuốt cây mông nhỏ của mình, vô cùng ủy khuất, khóe mắt có nước mắt đảo quanh. Nàng chỉ vào thần vương tọa quát, ngươi chờ đó, ngươi đừng có mà chạy. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất, không thấy đâu nữa. Liên Loan Nhi nhìn về phía Đế Huyền nói, nàng muốn làm gì? Đế Huyền trầm giọng nói, không biết, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt Đế Huyền cùng Liên Loan Nhi. Trong tay nàng ôm một thanh kiếm. Nhìn thấy chuôi kiếm này, sắc mặt Đế Huyền đã thay đổi. Cách đó không xa, Tiểu Linh Nhi đột nhiên ôm kiếm lao về phía thần vương tọa quát. Chém, chém chết ngươi! Cách đó không xa, thần vương tọa đột nhiên xoay người chạy. Đế Huyền... Đúng lúc này, gương mặt Liên Loan Nhi đã thay đổi nói. Kiếm trong tay nàng, phá hư phong ấn. Nhanh, bảo nàng dừng lại. Đế Huyền bất động. Liên Loan Nhi nhìn về phía Đế Huyền. Đế Huyền trầm giọng nói. Ta sợ bị chém lắm. Liên Loan Nhi... Sợ bị chém. Đế Huyền vô cùng kiêng kỵ thanh kiếm kia. Ngược lại, nó hiện tại không dám ngăn cản Tiểu Linh Nhi đang nổi giận. Gia hỏa này tính khí, nóng nảy, lúc tức giận, ngoại trừ Diệp Huyền ra, không ai có thể khuyên được. Ở nơi xa, thần vương tọa rõ ràng cũng cảm thấy kiêng kỵ kiếm trong tay Tiểu Linh Nhi. Nó lập tức xoay người chạy, thế nhưng nó không thể chạy ra khỏi mật thất. Thế là trong mật thất, Tiểu Linh Nhi cầm kiếm, đuổi theo thần vương tọa. Đế Huyền vội vàng lui ra khỏi mật thất. Nhìn thấy cảnh này, Liên Loan Nhi cũng nhanh chóng rời khỏi mật thất. Bên ngoài mật thất, Liên Loan Nhi nhìn Đế Huyền nói, người không ngăn cản sao? Đế Huyền lãnh đạm nói, đều là đại lão, không thể trêu vào. Liên Loan Nhi... Đế Huyền đi sang một bên, nó nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu khôi phục thân thể. Trước đó, hắn hấp thu thánh thủy trong thánh tuyển, nó còn chưa có hấp thu hoàn toàn. Liên Loan Nhi nhìn Đế Huyền hỏi, người không lo lắng sao? Đế Huyền lãnh đạm nói, lo lắng cái gì? Tiểu tử kia mệnh rất lớn. Nó biết, trên người Diệp Huyền có cái tháp kia, bình thường sẽ không thua lỗ. Đặc biệt, cái tháp nằm trong người Diệp Huyền. Nếu như thần vương tọa muốn chơi chết Diệp Huyền, thần vương tọa tuyệt đối không may. Không đúng, hiện tại thần vương tọa đã gặp xui xẻo rồi. Thần vương tọa là bảo vật cấp bậc đạo cảnh, thế nhưng nó biết, tuyệt đối không gánh nổi thanh kiếm kia chém. Đế Huyền không suy nghĩ việc Diệp Huyền và thần vương tọa bắt đầu chuyên tâm khôi phục thân thể. Liên Loan Nhi nhìn vào trong mật thất, Tiểu Linh Nhi đang tức giận đuổi theo thần vương tọa. Diệp Huyền lúc này đang ở chỗ nào? Lúc Diệp Huyền ngồi trên thần vương tọa, thân thể hắn trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trong một phiến chiến trường. Chiến trường. Diệp Huyền liếc nhìn lại, thi thể khắp nơi, bốn phía tràn ngập mùi máu tươi cay mũi. Đây là địa phương nào? Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn sang phía trước. Dưới chân có tiếng nước. Không đúng, đều là máu. Huyễn cảnh sao? Kiếm ý của Diệp Huyền tràn ra khắp bốn phía. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền càng nhíu mày thật sâu. Bởi vì hắn phát hiện, xung quanh không phải huyễn cảnh, mà là thực cảnh. Diệp Huyền quan sát bốn phía, nơi này âm phong chật chật, rất là âm u. Khảo nghiệm sao? Diệp Huyền yên lặng một lát, liền tiến lên phía trước. Đi không bao lâu, hắn dừng lại, bởi vì hắn phát hiện thi thể trên mặt đất đang ngọ nguậy. Đột nhiên, một cỗ thi thể trước mặt hắn đứng lên, sau đó lao về phía hắn. Nhưng mà, cỗ thi thể này còn chưa tới gần hắn, nó đã bị một sợi kiếm quang chém nát. Thế nhưng ngay sau đó, lại có một cỗ thi thể đứng lên lao về phía hắn. Không chỉ như thế, tất cả thi thể xung quanh đồng loạt đứng lên. Nhìn thấy việc này, Diệp Huyền nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cùng lúc đó, những thi thể xung quanh cùng xông tới. Diệp Huyền không ngừng điểm về phía trước, một thanh phi kiếm bay ra. Trong khoảnh khắc, những thi thể xung quanh hắn đều bị chém ngang lưng, nhưng càng ngày càng nhiều thi thể lao về phía hắn. Thi thể càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức phi kiếm của hắn đã giết không hết. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn cũng lao về phía trước, một đám kiếm quang chém ra xung quanh. Trong khoảnh khắc, mấy trăm thi thể trước mặt hắn đều bị chém nát. Diệp Huyền cầm kiếm lao thẳng, bởi vì nơi cuối chân trời trước mặt hắn có một tia sáng. Trên đường đi, Diệp Huyền thế không thể đỡ. Không qua bao lâu, hắn đã bị cản lại. Bởi vì thi thể càng ngày càng nhiều, đến bây giờ, thi thể trước mặt hắn đã nhiều hơn trăm vạn, giết không nổi. Sắc mặt Diệp Huyền càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện những thi thể này càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức hắn đã giết mềm tay. Đây là khảo nghiệm gì vậy? Diệp Huyền không có thời gian để suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại cần làm chính là giết, điên cuồng giết. Cứ như vậy, một canh giờ đi qua, Diệp Huyền phát hiện mình đã mệt mỏi, nhưng mà hắn vừa thư giãn, những thi thể này đã bồ nhào lên người hắn. Ngay sau đó, giọng của tiểu hồn vang lên, tiểu chủ, đây là khảo nghiệm của ngươi. Diệp Huyền xuất kiếm chém tới, thi thể trước mặt bị kiếm quang chém nát. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm không ngừng chém xung quanh người hắn. Diệp Huyền lau mặt một cái, sau đó nói, khảo nghiệm ta cái gì? Tiểu hồn nói, nếu như ta không có đoán sai, đây là thí luyện nổi danh của thần tộc, Tu La Thí Luyện. Tu La Thí Luyện sao? Diệp Huyền nhíu mày nói, chưa từng nghe qua. Tiểu hồn giải thích, đây là thí luyện khó khăn nhất của thần tộc. Tại thần tộc chỉ có hoàng tộc mới có tư cách đi thí luyện này. Nếu tiểu chủ thành công thông qua thí luyện, không chỉ thu hoạch được thần vương tọa và thần vương kiếm, còn thu hoạch được lực lượng Tu La. Diệp Huyền xông thẳng về phía trước, những nơi đi qua vô số thi thể đồng loạt nát bấy. Tiếp theo, hắn vừa vung kiếm vừa nói, lực lượng Tu La là gì? Tiểu hồn nói, lực lượng Tu La đó là một loại sức mạnh rất mạnh, còn mạnh hơn lực lượng Ma Kha gấp mấy lần. Một lát sau, Diệp Huyền hỏi, làm thế nào mới có thể thông qua thí luyện này? Tiểu hồn trầm giọng nói, không biết. Diệp Huyền... Tiểu hồn lại nói, ta chỉ biết rằng... Tại thần tộc có một câu nói như thế này, không trải qua Tu La địa ngục, làm sao thu được lực lượng Tu La? Tu La địa ngục sao? Diệp Huyền nhìn về nơi xa, ở trước mặt hắn vẫn là thi thể nhiều như cát trong sa mạc, vô cùng vô tận. Giết không hết. Đây là suy nghĩ của Diệp Huyền. Vì sao phải giết hết? Đột nhiên suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Diệp Huyền. Ngay sau đó, Diệp Huyền dẫm nhẹ xuống đất, thân thể lao lên trời. Cùng lúc đó, dưới chân hắn xuất hiện một thanh phi kiếm. Thân thể hắn hóa thành kiếm quang biến mất ở nơi xa. Phía dưới vô số thi thể dồn dập ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền. Trên không, Diệp Huyền cất tiếng cười to. Cứ như vậy, Diệp Huyền ngự kiếm bay trên không. Khi hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, nội tâm vẫn sợ hãi. Dưới mặt đất, chí ít có mấy trăm vạn thi thể. Nếu như dựa vào chém giết, có lẽ hắn giết một năm cũng không giết hết. Trong chốc lát, Diệp Huyền nhìn thấy một pho tượng thật to. Xung quanh pho tượng kia, những thi thể này đều đứng xa xa, không dám tới gần. Diệp Huyền ngừng lại, hắn đáp xuống trước pho tượng. Pho tượng có bộ dáng một nam tử trung niên. Hắn mặc trường bào màu vàng rộng rãi, bên hông đeo một thanh kiếm. Thần vương kiếm. Đúng lúc này, pho tượng kia đột nhiên mở mắt ra. Diệp Huyền nhau mắt, gia hỏa này còn sống sao? Pho tượng nhìn xuống Diệp Huyền, ánh mắt hở hững nói. Ngươi không phải huyết mạch thần tộc ta, vì sao có thể tới nơi này? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, ta đi nhầm, nếu không, ngươi đưa ta trở về đi. Pho tượng giận dữ quát, to gan, đây là vùng đất thần thánh của thần tộc, sao có thể để ngươi khinh nhờn chứ? Nói xong, một cỗ uy áp cường đại đột nhiên bao phủ thân thể Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện sau lưng pho tượng. Ở sau lưng hắn, hai đạo kiếm quang chém thẳng vào pho tượng. Pho tượng bị kiếm quang chém qua, nó lại không chút việc gì. Diệp Huyền lập tức ngự kiếm bỏ chạy. Chạy rất nhanh, Thế nhưng đột nhiên không gian trước mặt hắn biến hóa, ngay sau đó hắn lại xuất hiện trước mặt pho tượng lần nữa. Pho tượng nhìn hắn, ánh mắt hờ hững, Diệp Huyền mỉm cười ngượng ngùng nói, tiền bối, chúng ta có thể nói chuyện. Pho tượng nhìn Diệp Huyền nói, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện. Ngay sau đó, pho tượng gào lên một tiếng, ra đây. Tiếng gào vừa dứt, chấn hồn kiếm bị một lực lượng thần bí cưỡng ép mang ra ngoài. Khi nhìn thấy chấn hồn kiếm, Diệp Huyền thầm nghĩ, hỏng bét. Hắn vẫn chưa quên, thần tộc chính là tử thù của hồn tộc năm đó. Chấn hồn kiếm, pho tượng nhíu mày, một lát sau, hắn nhìn Diệp Huyền nói, ngươi là minh tộc. Diệp Huyền lắc đầu nói, ta là nhân loại. Pho tượng hỏi, vì sao ngươi có minh tộc chấn hồn kiếm? Diệp Huyền nói, tỷ ta cho ta. Tỷ ngươi là người phương nào? Giản Tự Tại. Giản Tự Tại sao? Diệp Huyền gật đầu, pho tượng hỏi, Giản Tự Tại là người nào? Nói đến đây, sắc mặt hắn thay đổi, là nàng. Diệp Huyền thở ra một hơi, thì ra cái tên này nhận biết Giản Tự Tại. Pho tượng im lặng một lúc lại hỏi, nàng bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Huyền nói, đi nơi khác. Pho tượng yên lặng, một lát sau, vẻ mặt pho tượng dần dần phức tạp nói, nàng là người ưu tú nhất lịch sử thần tộc đến nay. Nói xong nó nhìn về phía Diệp Huyền nói, nhân loại, ngươi cũng hết sức ưu tú, đáng tiếc ngươi không phải là thần tộc ta. Diệp Huyền nói, thần tộc đã xuống dốc, ngươi có biết không? Pho tượng gật đầu, gương mặt càng ngày càng phức tạp. Diệp Huyền nhìn pho tượng hỏi, ngươi cũng cảm thấy ta ưu tú, vì sao không đầu tư một chút, không chừng ta có thể mang theo thần tộc phục hưng đấy. Pho tượng nhìn thẳng Diệp Huyền hỏi, da mặt nhân loại đều dày như ngươi sao? Diệp Huyền yên lặng. Da mặt sao? Thế gian này vô dụng nhất chính là da mặt, muốn có ích lợi gì? Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Pho tượng cũng yên lặng, giống như đang suy nghĩ gì đó. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, mặc dù ta không phải là người thần tộc, thế nhưng... Lúc này, pho tượng đột nhiên nói, người có khả năng trở thành người thần tộc ta. Diệp Huyền sửng sốt, pho tượng nhìn Diệp Huyền nói, mặc dù ngươi là nhân loại, thế nhưng người có khả năng trở thành người thần tộc. Diệp Huyền nhíu mày hỏi, tiền bối có ý gì? Pho tượng nói, thay máu, ta có thể thay máu bản thể của ngươi. Khi đó, huyết tương sẽ cải tạo thân thể của ngươi. Ngươi sẽ trở thành thần nhân thần tộc chân chính. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi đừng có nói giỡn. Hắn cũng không muốn biến thành thần nhân gì đó. Hắn chỉ muốn làm chính mình thôi. Pho tượng lạnh lùng nói, thế nào, ngươi không nguyện ý làm thần nhân của thần tộc ta sao? Diệp Huyền gật đầu nói, tiền bối, ta chỉ muốn làm chính ta. Nói xong hắn quay người rời đi. Nhưng mà, hắn chưa đi được vài bước, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ lấy hắn. Diệp Huyền biến sắc nói, tiền bối, ngươi sẽ không mạnh bạo đấy chứ? Pho tượng nhìn hắn nói, ta đã không chờ được, mà ngươi, nếu trở thành thần nhân thần tộc, có lẽ thần tộc ta còn có hy vọng phục hưng, cho nên không phụ thuộc vào ngươi rồi. Vừa dứt lời, thân thể Diệp Huyền đột nhiên rung động mạnh. Cùng lúc đó, một cỗ thi thể xuất hiện trước mặt hắn. Cỗ thi thể này có bộ dạng giống như đúc pho tượng. Diệp Huyền thôi động phi kiếm, nhưng hắn lại phát hiện. Phi kiếm mới vừa xuất hiện đã biến mất. Diệp Huyền biến sắc quát. Tiểu hồn! Tiểu hồn ủy khuất nói. Tiểu chủ, ta cũng bị khóa lại. Ta... Động đậy không được. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trong thi thể trước mặt, một đạo máu tươi đột nhiên bay ra, sau đó chui vào trong cơ thể hắn. Diệp Huyền trợn mắt nhìn, cảm giác cơ thể đang bị thiêu đốt. Vào lúc đó, một tiếng nói sợ hãi vang lên. Làm sao có thể? Máu của ngươi lại có thể thôn phệ thần huyết của bản vương. Làm sao có thể? Không, không có khả năng, không. Hiện tại, toàn bộ thân thể Diệp Huyền nóng như lửa đốt. Trong người hắn, máu thần vương đang bị thôn phệ. Sau lưng Diệp Huyền, gương mặt thần vương lộ ra thần sắc không dám tin. Cứ như vậy kéo dài khoảng nửa canh giờ, Diệp Huyền mới cảm giác khá hơn một chút. Vào lúc này, hắn cảm giác trong thân thể của mình ẩn giấu một cỗ lực lượng khổng lồ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn sang thần vương. Máu ta bị đổi rồi sao? Thần vương nhìn hắn không nói gì. Lúc này, giọng nói của tiểu hồn vang lên trong đầu Diệp Huyền. Tiểu chủ, máu của hắn bị ngươi thôn phệ. Thôn phệ sao? Diệp Huyền ngây người sau đó hỏi, có ý gì chứ? Tiểu hồn nói, đúng đấy, sau khi máu của hắn tiến vào trong cơ thể tiểu chủ, đánh không lại máu của ngươi, bị máu của ngươi thôn vệ. Diệp Huyền... Tiểu hồn lại nói, máu của ngươi cũng không bị đổi đi, ngược lại, máu của ngươi thôn vẻ máu hắn, thân thể đang phát sinh biến hóa. Diệp Huyền vội vàng xem xét thân thể, quả nhiên thân thể hắn đang nhúc nhích. Diệp Huyền nhìn sang thần vương hiện tại đã bình tĩnh trở lại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thần vương lại nói, tổ tiên của ngươi có xuất hiện qua cường giả gì không? Tổ tiên sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, không biết. Tổ tiên Diệp Huyền chưa từng xuất hiện cường giả gì, hắn thật không biết. Đối với Diệp gia lịch sử, hắn biết đến rất ít. Thần vương nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt đầy phức tạp nói, lực lượng huyết mạch của ngươi rất mạnh, là rất mạnh, nhưng mà huyết mạch này bị ẩn giấu, ngươi vẫn chưa kích phát nó. Tiểu hồn cũng nói, tiểu chủ, máu thần vương phi thường lợi hại, máu của ngươi có thể thôn vệ máu hắn là thật sự rất rất lợi hại. Hoặc là phụ thân tiểu chủ ngài rất lợi hại, hoặc là tổ tiên tiểu chủ rất lợi hại. Huyết mạch, Diệp Huyền yên lặng. Đối với huyết mạch, sợ rằng chỉ có mẫu thân Độc Cô Huyên biết. Xem ra, có thời gian, phải hỏi nàng một chút. Lúc này, thần vương đột nhiên nói, ngươi đã hấp thu máu của ta, hiện tại máu của ta đang cải tạo thân thể ngươi. Ngươi ngồi xuống, ta truyền cho ngươi thần huyết công. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, máu huyết cải tạo thân thể của ta. Thần vương nói, yên tâm, ngươi vẫn là ngươi, máu của ta không thể áp chế huyết mạch ban đầu của ngươi, hiện tại đã trở thành chất dinh dưỡng. Diệp Huyền... Thần vương lại nói, ngồi xếp bằng xuống, ta dạy cho ngươi làm thế nào hấp thu huyết mạch của ta, đồng thời truyền thụ cho ngươi thần huyết công. Diệp Huyền gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất. Lúc này, giọng nói của thần vương vang lên trong đầu hắn nói, máu chính là căn bản của người, nó có tiềm lực vô cùng vô tận. Nếu có thể phát huy tiềm lực của nó, uy lực vô tận. Diệp Huyền hỏi, máu sao? Thần vương nói, thần huyết công chính là thuật cấm kỵ của thần tộc ta. Người bình thường không thể khống chế. Diệp Huyền hỏi, ta có thể khống chế không? Thần vương nói, có thể. Thần huyết công vô cùng cường đại, nhưng lại có một tai hại chí mạng, chính là huyết mạch chi lực. Nếu như huyết mạch chi lực đối phương mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi dùng thần công này chính là tự tìm cái chết. Bởi vậy, muốn học công này, huyết mạch tự thân nhất định phải đủ mạnh, mà huyết mạch chi lực của ngươi rất mạnh. Rất mạnh, có thể làm cho thần vương nói ra câu này. Sắc mặt của hắn đã ngưng trọng, hắn biết rõ huyết mạch chi lực của hắn đạt đến cấp bậc gì. Máu của hắn chính là huyết mạch thần hoàng thuần khiết, nhưng mà lại bị máu của Diệp Huyền áp chế, hơn nữa còn thôn vệ, bại hoàn toàn. Huyết mạch thần hoàng lại bại hoàn toàn, đó là nguyên nhân vì sao hắn không tức giận, ngược lại còn muốn lôi kéo Diệp Huyền. Người có được huyết mạch như thế, lai lịch nhất định không đơn giản. Thần tộc hiện tại thêm một kẻ địch không bằng thêm một bằng hữu. Một lúc sau, gương mặt Diệp Huyền dần dần ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện thần huyết công thật sự rất kinh khủng. Khống huyết, thần huyết công có thể điều khiển huyết dịch, hơn nữa còn có khả năng thôn phệ huyết dịch, liên tục không ngừng bổ dưỡng tự thân. Tổng kết bằng một câu đơn giản chính là, chỉ cần có đầy đủ huyết dịch, lực lượng của hắn sẽ vô cùng vô tận. Có thể nói, chỉ cần hắn liên tục giết người, liền có thể thu hoạch lực lượng liên tục không ngừng. Lực lượng tu la sao? Diệp Huyền vội hỏi, tiền bối, thần huyết công này chính là lực lượng tu la sao? Thần vương gật đầu nói, tại năm đó, ngoại tộc thật sự gọi nó là lực lượng tu la. Chỉ cần ngươi không ngừng giết người, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch lực lượng huyết dịch. Loại tình huống này, trên lý luận mà nói, người vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ máu tươi. Nói đến đây, hắn dừng lại, lại nói, nhưng mà ngươi phải nhớ lấy, công này còn có một tai hại, chính là hấp thu lực lượng huyết dịch đạt tới trình độ nhất định sẽ tiến vào trạng thái khát máu. Diệp Huyền không hiểu, trạng thái khát máu sao? Thần vương giải thích nói, trong trạng thái khát máu, huyết dịch sôi trào, lực lượng sẽ mạnh lên ít nhất 10 lần. Thế nhưng, loại tình huống này, một khi sơ sẩy, thân thể sẽ không chịu nổi lực lượng huyết dịch của ngươi. Thân thể sẽ vỡ nát, hơn nữa, thần trí có thể sẽ bị giết chóc ăn mòn. Sắc mặt Diệp Huyền khó coi, tác dụng phụ của thứ này rất lớn. Thần vương đột nhiên nói, nếu ngươi không muốn học, cũng có thể... Diệp Huyền yên lặng, khống huyết. Nghĩ đến điểm này, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Sau một khắc, hắn mỉm cười nói, học, làm sao không học, xin tiền bối dạy ta. Thần vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu nói, tĩnh khí, ngưng thần. Cứ như vậy, Diệp Huyền chậm rãi tiến vào trạng thái không linh. Trong mật thất, Tiểu Linh Nhi không tiếp tục đuổi theo thần vương tọa, bởi vì mệt mỏi. Tiểu Linh Nhi ôm kiếm ngồi trong góc thờ hồn hển, thế nhưng nàng vẫn lườm thần vương tọa. Thần vương tọa cũng tiến vào một góc xa xa, vô cùng đề phòng. Nó là thần khí cấp bậc đạo cảnh. Thế nhưng, trực giác nói cho nó biết, thanh kiếm kia rất nguy hiểm. Nếu như bị chém trúng một kiếm thôi, khẳng định sẽ rất thảm. Lúc này, Tiểu Linh Nhi lấy ra một đống linh quả bắt đầu ăn. Một lát sau, nàng cảm giác lại có khí lực. Thế là lại ôm kiếm đuổi theo thần vương tọa. Ngoài mật thất, Liên Loan Nhi nhìn thần vương tọa đang chạy trốn trong mật thất, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một đám người đột nhiên đi tới. Liên Loan Nhi quay người. Lúc nhìn thấy người đến, nàng cau mày. Cầm đầu là một lão giả. Hắn mặc trường bào rộng thùng thình, ánh mắt lạnh lẽo, kẻ đến không thiện. Lão giả đi đến trước mặt Liên Loan Nhi. Liên Loan Nhi hơi thi lễ nói khẽ. Ma sư. Ma sư, truyền công trưởng lão của thần tộc, địa vị tại thần tộc rất cao. Ma sư lạnh lùng nhìn Liên Loan Nhi nói, ta nghe nói ngươi cho phép một nhân loại tiến vào mật thất. Liên Loan Nhi gật đầu nói, đúng thế. Ánh mắt ma sư càng ngày càng lạnh giá quát. Ngươi muốn giao thần vương tọa cho một nhân loại sao? Liên Loan Nhi đang muốn nói chuyện, ma sư đột nhiên tức giận nói, ngươi điên rồi sao? Thần vương tọa chính là chí bảo thần tộc ta. Ngươi lại đưa nó cho người ngoài, ngươi... Nói xong, hắn trực tiếp dẫn một đám người tiến vào trong mật thất. Trong mật thất, Tiểu Linh Nhi đang đuổi theo thần vương tọa cũng ngừng lại. Nàng nhìn đám người lão giả kia, cảm giác sợ hãi. Đối với nhân loại kia, nàng hơi sợ, bởi vì lúc ban đầu ở thanh thương giới, nàng đã bị nhân loại khi dễ rất thảm. Thế nhưng nàng cũng không biết, nàng thật ra rất biết đánh nhau. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó ôm kiếm lui vào trong góc. Ma sư nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi, nhíu mày quát, ngươi là ai? Tiểu Linh Nhi xuất ra một linh quả gặm, mặt ngoài chấn định tự nhiên, thế nhưng trong lòng rất hoảng hốt. Thấy Tiểu Linh Nhi không nói lời nào, ma sư vung tay phải lên, bắt lại trước. Hắn vừa dứt lời, hai tên thị vệ phía sau hắn đã xông thẳng về phía Tiểu Linh Nhi. Nhìn thấy việc này, Tiểu Linh Nhi biến sắc. Sau một khắc, nàng nhắm mắt lại, ôm kiếm chém lung tung về phía trước. Một giây sau, trong mật thất yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn Tiểu Linh Nhi trước mặt. Trước mặt Tiểu Linh Nhi chính là mảnh vỡ thân thể của hai tên thị vệ. Ma sư kinh ngạc nhìn Tiểu Linh Nhi quát. Ngươi! Tiểu Linh Nhi lén lén liếc nhìn. Lúc nhìn thấy mảnh vỡ thi thể trước mặt, nàng ngạc nhiên ngây người nói. Đã chết rồi sao? Mọi người... Tiểu Linh Nhi nhìn kiếm trong tay của mình một lúc, sau đó vừa nhìn về phía đám người ma sư, cảm thấy mờ mịt lẩm bẩm. Ta giết sao? Mọi người... Lúc này, Tiểu Linh Nhi nói khẽ. Nhân loại yếu như vậy sao? Cách đó không xa, khóe miệng đám người Liên Loan Nhi co rút. Dường như Tiểu Linh Nhi đã nghĩ thông suốt, nàng ôm kiếm chỉ vào ma sư quát. Ngươi có phải là người muốn khi dễ ta hay không? Ma sư híp mắt lại. Ngay sau đó, hắn đột nhiên biến mất. Tiểu Linh Nhi biến sắc, nhắm mắt lại chém mạnh về phía trước. Một chạm của nàng không gian bốn phía nổ tung, ngay cả mật thất cũng hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, ma sư trước mặt Tiểu Linh Nhi cũng bị đánh bay. Hắn bay xa hơn trăm trượng mới có thể dừng lại. Tất cả mọi người có mặt đều ngây người. Tiểu Linh Nhi cũng ngạc nhiên. Thế nhưng rất nhanh, nàng cao hứng nhảy lên cao nói. Thì ra nhân loại yếu như vậy nha. Cách đó không xa, đế quyền nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi, lắc đầu. Kỳ thật, thực lực Tiểu Linh Nhi cũng rất mạnh. Chẳng qua nàng không biết mình rất mạnh. Đặc biệt là hiện tại, Tiểu Linh Nhi tăng thêm thanh kiếm kia, có thể nói là nghịch thiên. Bởi vì thanh kiếm kia mang tới hiệu quả gia tăng chiến lực quá kinh khủng. Đáng tiếc Diệp Huyền không thể dùng kiếm này, bằng không hắn sẽ càng nghịch thiên. Nó cũng không hiểu vì cái gì Tiểu Linh Nhi có thể sử dụng, Diệp Huyền lại không thể dùng. Giữa sân, trong mắt những cường giả thần tộc kia đã có vẻ kiêng dè, sợ. Bọn họ quả thật đã sợ. Đúng lúc này, tất cả mọi người đột nhiên quay người nhìn về phía ma sư. Trong mắt của mọi người, thân thể ma sư đã nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Chỉ chốc lát, hắn chỉ còn lại linh hồn thể. Hơn nữa, linh hồn cực kỳ hư ảo, giống như tùy thời sẽ biến mất. Ma sư nhìn thẳng vào mặt Tiểu Linh Nhi, trong mắt hắn mang theo thần thái khó tin. Người... Tiểu Linh Nhi đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên. Tiếp theo, nàng quay người ôm lấy hộp nhỏ. Nàng mở hộp nhỏ ra và lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Đế Khuyển hiếu kỳ, nghiêng tai lắng nghe. Ồ, tốt. Mứt quả ăn ngon. Lầu bảy, bảo bối, ta không vào được nha. Người muốn tới tìm ta chơi. Hắn đang giết người. Hắn là ai thế? Đế Huyền. Cứ như vậy, Tiểu Linh Nhi lẩm bẩm suốt nửa canh giờ mới dừng lại. Đế Huyền không nghe hiểu cái gì cả. Các cường giả thần tộc đứng bên cạnh nhưng không ai dám động. Đặc biệt khi nhìn thấy Tiểu Linh Nhi một kiếm chém nát thân thể ma sư, tất cả mọi người đều sinh ra lòng kiêng kỵ tiểu nữ hài này. Sợ, bọn hắn thật sợ Tiểu Linh Nhi. Lúc này, Tiểu Linh Nhi thu hồi cái hộp. Sau đó, nàng quay người nhìn về phía thần vương tọa. Thần vương tọa lui ra sau, hiển nhiên cũng cảm thấy kiêng kỵ. Hiển nhiên, Tiểu Linh Nhi rất vui vẻ, gương mặt nở nụ cười sáng lạn. Nàng cũng không có xuất kiếm, mà là ôm kiếm quay người biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, nàng đã quên Diệp Huyền. Nhìn thấy Tiểu Linh Nhi biến mất, tất cả mọi người có mặt ở đây đều thở ra một hơi. Đế Huyền cũng thả lỏng. Đối với Tiểu Linh Nhi ôm kiếm, nó cũng nhức đầu. Đúng lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, nó nhìn về phía thần vương tọa. Liên Loan Nhi hiện tại cũng nhìn sang thần vương tọa, mật thất đã bị Tiểu Linh Nhi kiếm chém vỡ. Nói cách khác, phong ấn đã giải trừ, thế nhưng thần vương tọa vẫn còn ở đây. Thần vương tọa không chạy sao? Đế Huyền và Liên Loan Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều không rõ vì sao thần vương tọa không chạy. Đúng lúc này, ma sư ở cách đó không xa bay tới. Liên Loan Nhi nhìn ma sư, người sau trầm giọng nói, nàng là ai? Mặc dù hắn bị chém vỡ thân thể, thế nhưng hắn lúc này đã tỉnh táo lại. Một tiểu nữ hài ôm một thanh kiếm chém hắn, đó là người bình thường sao? Khẳng định là không bình thường. Hắn không ngốc, hắn biết nhân loại và cô bé kia khẳng định không phải là người bình thường. Loại thời điểm này còn muốn tiếp tục cùng chết, đó là hành vi không sáng suốt. Phải biết, thần tộc bây giờ đã không phải là thần tộc năm đó, nhiều khi nhất định phải điệu thấp một chút. Liên Loan Nhi nhìn thoáng qua ma sư, không nói gì. Kỳ thật, nàng lần này cũng hy vọng thần tộc có thể cải biến một chút mới tốt. Nhưng muốn cải biến thần tộc, nhất định phải có thủ đoạn lôi đình, bằng không thì thần tộc chỉ có thể kéo dài hơi tàn cả một đời như thế. Trước pho tượng, quanh thân Diệp Huyền đã xuất hiện khí tức đỏ như máu. Lúc này, trên người hắn phát ra khí tức còn tà ác hơn cả lực lượng ma kha. Thần huyết công, đây thật sự là một loại tà công. Không biết trôi qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt hắn, ma kha chi đồng đã biến thành màu đỏ. Diệp Huyền đứng dậy, cỗ khí tức đỏ tươi lưu động quanh người hắn giống như một dòng sông máu. Lúc này, thần vương nói khẽ. Ngươi đã luyện thành thần huyết công, ngươi hiện tại đã có năng lực khống chế huyết dịch tuyệt đối, có khả năng vận dụng, hoặc là hấp thu chúng nó, nhưng phải nhớ lấy, chớ có tùy tiện tiến vào trạng thái khát máu, bởi vì thân thể ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh. Một khi tiến vào trạng thái khát máu, thân thể ngươi rất khó chịu được lực lượng huyết dịch. Diệp Huyền hơi thi lễ với thần vương, đa tạ tiền bối. Thần vương nói, không cần cảm ơn ta cũng có tư tâm. Trong cơ thể ngươi hiện tại cũng tính là có huyết mạch thần tộc. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu thần tộc tiếp tục phát triển. Nói đến đây, hắn dừng một lúc, lại nói, nếu như có khả năng, ngày nào đó bảo nàng về thần tộc một chuyến. Diệp Huyền gật đầu nói, ta sẽ nỗ lực hết sức. Thần vương gật đầu, hắn mở tay phải ra. Đột nhiên, một đạo kim quang từ chân trời bay tới. Một thanh trường kiếm với vỏ màu vàng xuất hiện trong bàn tay hắn. Thần vương kiếm. Thần vương nhìn Diệp Huyền nói, người cũng đã biết huyền bí của chấn hồn kiếm, như vậy người có huyền bí của thần vương kiếm hay không? Diệp Huyền vội vàng nói, xin tiền bối giải hoặc. Thần vương nhìn thần vương kiếm trong tay nói, kiếm này do thần hoàng đời thứ nhất của thần tộc tạo thành, kỳ nhận do Lam Tinh Tinh thần thiết và xương của Hoàng Kim Thần Long tạo thành, chuôi kiếm do ánh sáng nhật nguyệt tinh thần ngưng tụ mà thành. Vỏ kiếm chính là máu Hoàng Kim Thần Long ngưng tụ nên, đều có công dụng của nó. Nói đến đây, tay phải hắn điểm vào thần vương kiếm, một tiếng kiếm ngân đột nhiên phóng lên tận trời. Trong mắt Diệp Huyền, thanh kiếm kia hóa thành một đạo kiếm quang bay lên không trung. Một lúc sau, một con cự long màu vàng đã xuất hiện trên không. Cự long nhìn từ trên cao xuống, ngạo thị thiên địa. Diệp Huyền, thần vương nói khẽ. Hồn của nó là long hồn của Hoàng Kim Thần Long tạo thành. Đầu Hoàng Kim Thần Long kia đã từng là thủ hộ thần thú đời thứ nhất của thần tộc. Nói đến đây, hắn nhìn Diệp Huyền nói, hiện tại ngươi chính là chủ nhân của nó. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nó có phục ta hay không? Thần vương lắc đầu nói, sẽ không, nó có trách nhiệm thủ hộ thần tộc, mà ngươi gánh vác trách nhiệm phục hưng thần tộc, bởi vậy nó sẽ tương trợ ngươi thật tốt. Có nó tương trợ, ngày sau gặp được kẻ địch thuộc giống loài yêu thú, nó có thể trực tiếp áp chế huyết mạch của đối phương. Nếu như gặp phải long tộc, chỉ cần đối phương không có cấp bậc sánh ngang hoàng kim thần long này, nó có thể trực tiếp nghiền ép huyết mạch đối phương. Đối với long tộc huyết mạch thấp hơn nó, trời sinh sẽ bị nó khắc chế. Nói đến đây, dường như hắn nghĩ đến cái gì, nghiêm túc nói. Thiên địa to lớn, vô cùng vô tận, cho dù là hoàng kim thần long tộc, không tính là đứng ở đỉnh kim tự tháp. Cho nên, trong nhận thức của ta, có thể có huyết mạch cao hơn nó, cũng chỉ có vài loại yêu thú. Những loại yêu thú đó đều là cấp bậc trong truyền thuyết. Cho dù là ta, cũng chưa từng gặp qua. Ở thời đại này, có thể có huyết mạch áp chế hoàng kim thần long, không thể nói không có, nhưng tuyệt đối rất ít. Diệp Huyền gật đầu đáp, hiểu rõ. Nói xong, hắn vẫy tay một cái. Phía chân trời, đầu hoàng kim cự long đáp xuống. Long uy cường đại giống như có thể nghiền nát thiên địa. Mạnh, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền. Long uy của hoàng kim thần long còn mạnh hơn kiếm thế của hắn rất nhiều. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn hoàng kim thần long, mặt không biểu tình, không tránh không né. Đối mặt với long uy, mặc dù hắn cảm giác không thể thở nổi, thế nhưng hắn vẫn cố gắng ngăn cản. Lúc này, đầu hoàng kim thần long kia đã hạ xuống đỉnh đầu Diệp Huyền. Ngay sau đó, nó đã biến thành một thanh kiếm, cuối cùng rơi xuống trước mặt Diệp Huyền, thần vương kiếm. Diệp Huyền duỗi tay cầm kiếm, vừa cầm, đầu hoàng kim thần long kia chợt xuất hiện trên vỏ kiếm. Cùng lúc đó, một tiếng kiếm ngâm và tiếng long ngâm chấn động chân trời. Bá khí, đây là cảm giác đầu tiên khi Diệp Huyền cầm kiếm. Lúc này, hắn có cảm giác mình trở thành bá chủ thiên địa, kẻ thuận ta sống, nghịch ta thì chết. Hảo kiếm. Diệp Huyền nở nụ cười vui vẻ. Cùng lúc đó, thần vương lại nói, người có biết chỗ cường đại chân chính của kiếm này hay không? Diệp Huyền nhìn sang thần vương, người sau lại nói, hoàng kim thần long hồn, hoàng kim thần long lực. Diệp Huyền vẫn không hiểu, thần vương cười nói, nhập hồn. Khi thần vương vừa dứt lời, đầu hoàng kim thần long kia đột nhiên chui vào mi tâm Diệp Huyền. Trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác thân thể bộc phát ra lực lượng to lớn. Lúc này, trong người hắn chứa một long hồn. Diệp Huyền gầm lên giận dữ, sau lưng hắn một hư ảnh hoàng kim cự long xuất hiện. Đối diện với Diệp Huyền, thần vương nói, linh hồn của ngươi hiện tại đã kết hợp với long hồn. Linh hồn của ngươi mạnh hơn lúc trước gấp vài chục lần. Có thể nói, ngươi bây giờ đã miễn dịch thuật pháp linh hồn và tinh thần lực. Trừ việc này ra, có long hồn gia trì, lúc ngươi thi triển thuật pháp hoặc kiếm kỹ cũng sẽ mạnh hơn gấp mấy lần. Ngươi cũng có khả năng cảm nhận một chút. Diệp Huyền nhắm mắt lại. Vào thời điểm này, hắn cảm giác thần thức của mình có thể bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm. Cho dù là con kiến trên mặt đất, hắn cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, ở cách hắn ngàn dặm, một cây đại thụ bị kiếm quang chém ngang. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, Diệp Huyền cảm thấy rất rung động. Sau khi có long hồn, có thể nói hắn đã chân chính lấy đầu địch nhân ngoài ngàn dặm. Khi được long hồn gia trì, chiến lực tăng lên rất khủng bố, đặc biệt khi sử dụng với chấn hồn kiếm, hắn hoàn toàn có thể miểu sát cường giả tạo hóa cảnh ngay lập tức. Đương nhiên, đối đầu với họa sư cùng cường giả cấp bậc như vị Ương Thiên, hắn vẫn không có nắm chắc. Nhưng mà, hắn bây giờ đã có lòng tin đánh một trận với các nàng. Cùng lúc đó, gương mặt Diệp Huyền thay đổi. Rất nhanh, đầu long hồn trong cơ thể hắn đã trở về trong kiếm. Long hồn vừa biến mất, hắn cảm giác thân thể suy yếu, suýt nữa đã ngã xuống. Diệp Huyền nhìn sang thần vương nói, long hồn mạnh hơn hồn phách của ngươi quá nhiều, hồn phách của ngươi và thân thể của ngươi không chịu được quá lâu, nhiều nhất chỉ kéo dài một khắc đồng hồ. Trong một khắc đồng hồ đó, ngươi có khả năng bằng vào long hồn cùng long lực, miểu thiên miểu địa. Dĩ nhiên, đừng gặp được địch nhân đặc biệt cường đại. Long lực sao? Diệp Huyền vội hỏi. Chỉ là long lực thôi sao? Thần vương gật đầu đáp. Trong kiếm này có lực lượng hoàng kim thần long. Lực lượng này vững chắc thân và chuôi kiếm. Ngươi cũng có thể nhận được lực lượng này. Lực lượng sẽ không yếu hơn lực lượng tu la. Đương nhiên, thân thể ngươi vẫn không chịu được quá lâu. Thân thể... Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại làm cách nào gia tăng cường độ thân thể? Thần vương im lặng một lát, sau đó nói, muốn tăng cường thân thể, ngươi phải đi một chỗ. Diệp Huyền liền vội hỏi, nơi nào? Thần vương nói khẽ, cổ ma tộc. Diệp Huyền nhíu mày lẩm bẩm, cổ ma tộc sao? Thần vương khẽ gật đầu nói thêm, vào năm đó, cổ ma tộc là chủng tộc sánh ngang thần tộc cùng minh tộc, bọn họ mạnh nhất chính là thân thể, phương pháp tu luyện nhục thể của bọn họ rất mạnh. Diệp Huyền nói khẽ, ta phải đi cổ ma tộc sao? Thần Vương gật đầu nói, có lẽ cổ ma tộc bây giờ cũng xuống dốc, cũng không biết có bị diệt tuyệt hay không. Nếu như không có, người có thể đi thử thời vận. Có thể đạt được phương pháp luyện thể truyền thừa của bọn họ hay không, phải xem vận số của chính người. Diệp Huyền gật đầu nói khẽ, luôn luôn phải thử một chút. Thần Vương nói, hiện tại ngươi có khả năng rời đi, nhớ kỹ, chớ có quên việc ngươi đáp ứng ta. Diệp Huyền chân thành nói, ta nhất định sẽ dùng hết khả năng, nhận ủy thác của ngươi, phải làm việc thay người. Nếu Diệp Huyền hắn nhận được chỗ tốt của người ta, đương nhiên sẽ tận lực hoàn thành chuyện đã đáp ứng người ta. Thần Vương nói, đi thôi. Diệp Huyền ôm quyền, tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thế nhưng đi không bao lâu, hắn đột nhiên quay người lại đi tới trước mặt Thần Vương. Tiền bối, làm sao để ra ngoài? Thần Vương vung tay phải lên, trong nháy mắt, Diệp Huyền đã biến mất, không thấy đâu nữa. Diệp Huyền vừa biến mất, dường như Thần Vương nghĩ đến cái gì, nhíu mày lẩm bẩm. Thần Vương tọa. Sau khi Diệp Huyền đi ra, hắn mới nhớ tới đồ chơi này. Phải biết, Thần Vương tọa phẩm giai trên cả Chấn Hồn kiếm cùng Thần Vương kiếm. Vương tọa này có hiệu quả nghịch thiên gì? Diệp Huyền rất chờ mong. Nhìn thấy Diệp Huyền đi xa, Liên Loan Nhi vội vàng đi đến trước mặt hắn hỏi. Người thông qua thí luyện rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Liên Loan Nhi ngây người, sau đó gương mặt trở nên phức tạp. Thông qua rồi, một nhân loại thông qua thí luyện khó khăn nhất thần tộc. Diệp Huyền nhìn bốn phía nói, xảy ra chuyện gì vậy? Liên Loan Nhi thu hồi suy nghĩ, lắc đầu nói, tiểu nữ hài của ngươi làm đó. Tiểu nữ hài. Diệp Huyền hơi giật mình, rất nhanh, hắn hiểu Liên Loan Nhi nói tôi là ai. Tiểu Linh Nhi, tại sao gia hoàn này lại chạy ra ngoài? Lúc này đế quyển nói, nàng tới tìm ngươi, nàng cầm thanh kiếm kia đuổi theo cái ghế suốt hai canh giờ. Nói đến đây, nó nhìn về phía Diệp Huyền, nàng hiện tại đã biết mình rất biết đánh nhau, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền... Lúc này, ma sư cách đó không xa lại nói, ta không tin ngươi thông qua được thí luyện của thần tộc ta. Diệp Huyền nhìn Liên Loan Nhi hỏi, hắn là ai? Liên Loan Nhi nói, hắn là truyền công trưởng lão của thần tộc ta. Vậy sao? Diệp Huyền gật đầu sau đó nhìn ma sư nói, cần ta chứng minh với ngươi sao? Ma sư cũng nhìn Diệp Huyền đáp, chứng minh cho lão phu xem. Diệp Huyền cười nói, được thôi. Nói xong hắn mở lòng bàn tay ra, thần vương kiếm xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy thần vương kiếm, gương mặt tất cả cường giả thần tộc đều thay đổi. Ma sư không dám tin nhìn thần vương kiếm lẩm bẩm, không, làm sao có thể? Tại sao thần hoàng lại mang truyền thừa giao cho người ngoài? Diệp Huyền cười lạnh. Nhìn thấy cảnh này, ma sư giật mình, hắn vội vàng nói, lão phu không còn ý gì khác, ta chẳng qua cảm thấy tò mò thôi. Diệp Huyền quay người nhìn Liên Loan Nhi nói, triệu tập tất cả người thần tộc tới đây, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ của thần tộc, tất cả đều phải tới. Liên Loan Nhi do dự một chút, sau đó gật đầu quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thần vương tọa kia, thần vương tọa không có chạy trốn, hắn đi đến trước thần vương tọa nói khẽ, nếu như ngươi không muốn ta lấy đi, có thể rời đi. Hắn không muốn ép buộc thần vương tọa, dù sao cũng là thần khí cấp bậc đạo cảnh. Thế nhưng hắn biết, loại tồn tại cấp bậc này, hắn không thể cưỡng ép. Bằng không, đối phương cắn trả, hắn chết như thế nào cũng không biết. Thần vương tọa không có trả lời, Diệp Huyền cười nói, ngươi không nói lời nào, ta xem như ngươi đáp ứng đi theo ta. Nói xong hắn trực tiếp cầm lấy thần vương tọa thu vào giới ngục tháp. Bên trong giới ngục tháp, Tiểu Linh Nhi đang ôm hộp, nói thầm, liền quay người. Lúc nhìn xuống giới ngục tháp, nàng biến sắc, ngay sau đó nàng trực tiếp chạy ra ngoài. Thế nhưng rất nhanh lại chạy trở về. Nhưng lần này trong tay nàng có thêm một thanh kiếm. Thần vương tọa à. Bên ngoài giới ngục tháp cũng không lâu lắm, Liên Loan Nhi dẫn theo một đám người đi tới trước mặt Diệp Huyền. Gần một vạn người, già trẻ đều có. Tất cả người thần tộc đều nhìn Diệp Huyền. Trong mắt rất nhiều người không che giấu thần sắc khinh thường của mình. Nhìn thấy việc này, đế Huyền lắc đầu. Một người cao ngạo có khả năng, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, lỗ mũi của ngươi chỉ lên trời cũng được. Thế nhưng không có thực lực còn kiêu ngạo, đó chính là kẻ đần độn, đặc biệt là cao ngạo trước mặt người lợi hại hơn ngươi. Chị, đế Huyền biết thần tộc nhất định phải sửa chị, chỉ có như vậy có lẽ thần tộc còn có chút hy vọng. Diệp Huyền nhìn mọi người sau đó nói, ta là nhân loại. Nghe vậy mọi người phía dưới đều xôn xao. trong đó khinh thường trong mắt rất nhiều người thần tộc càng không che giấu chút nào. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng nói, thế nhưng hiện tại ta là vương của thần tộc các ngươi. Dựa vào cái gì? Lúc này một tên nam tử thần tộc đi xa, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Huyền khinh thường nói, ngươi là một nhân loại, dựa vào cái gì làm vương thần tộc chúng ta? Diệp Huyền nhìn nam tử kia nói, ta biết các ngươi xem thường nhân loại, ta phải nói cho các ngươi biết, ta không muốn giết gà dọa khỉ, cũng không muốn giết người lập uy, nhưng nếu như cần phải làm như vậy, ta khẳng định sẽ làm, cho nên ở trước mặt ta, các ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, bằng không thì... Nam tử cười lạnh nói, bằng không thì như thế nào, người... Đúng lúc này, nam tử im lặng, ngay sau đó đầu hắn trực tiếp rớt xuống, máu tươi tuôn ra như suối, tất cả mọi người đều sửng sốt, Diệp Huyền nhếch miệng cười nói, bằng không thì cứ như vậy. Cách đó không xa, Liên Loan Nhi nhìn Diệp Huyền không nói gì, người dám giết người. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi ra, hắn căm tức nhìn Diệp Huyền, còn muốn nói điều gì, thế nhưng trong nháy mắt, đầu hắn cũng bay ra ngoài. Mọi người... Diệp Huyền cười nói, còn có người nào đi ra không? Yên tâm, một kiếm của ta rất nhanh, cam đoan không đau đớn chút nào. Hiện tại, tất cả cường giả thần tộc đều tức giận nhìn Diệp Huyền, thế nhưng giận mà không dám nói gì. Diệp Huyền đi đến trước mặt đám người thần tộc lắc đầu nói, các người rất yếu. Thật quá yếu, yếu thì cũng thôi đi, cả đám đều có tâm cao hơn trời, xem thường nhân loại. Ta hỏi các ngươi có tư cách gì xem thường nhân loại? Biết không, hiện tại nhân loại bên ngoài, thế lực có thể diệt các ngươi rất rất nhiều. Nói xong, hắn chỉ vào tên nam tử thần tộc đang tức giận nhìn hắn. Trong mắt ngươi khinh thường ta, còn có sát ý, thế nhưng ngươi có thể làm cái gì chứ? Tức giận, đó là biểu hiện của ngươi. Không có năng lực. Nói đến đây, hắn nhìn đám người thần tộc xung quanh nói, ở trước mặt ta, các ngươi không có bất kỳ tư cách kiêu ngạo gì. Nếu có, mời đánh bại ta. Dùng hành động thực tế nói cho ta biết, mà không giống như các ngươi hiện tại, chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận nhìn ta. Lúc này, một tiểu nữ hài đi ra. Nữ hài tuổi không lớn lắm, 14-15 tuổi, dung mạo rất xinh đẹp. Phải nói, nữ tử thần tộc đều rất đẹp. Tiểu nữ hài nhìn Diệp Huyền nói, nhân loại, ngươi rất mạnh mẽ, còn mạnh hơn chúng ta nhiều. Thế nhưng, ngươi là nhân loại, chúng ta là thần tộc, chúng ta không cần nhân loại khoa tay múa chân với chúng ta. Diệp Huyền đi về phía tiểu nữ hài, những cường giả thần tộc kia biến sắc, dồn dập ngăn cản trước mặt tiểu nữ hài. Lúc này, tiểu nữ hài đi ra nói, không cần, ta không sợ hắn. Nói xong, nàng cứ như vậy nhìn thẳng Diệp Huyền, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Diệp Huyền đi đến trước mặt tiểu nữ hài cười nói, nếu như ta nguyện ý, hiện tại ta có khả năng giết sạch tất cả các ngươi. Nói xong hắn bóp nhẹ gương mặt tiểu nữ hài, ngươi xem, ta còn có thể muốn làm cái gì thì làm. Bên cạnh, những cường giả thần tộc giận dữ, trong đó một lão già muốn xuất thủ, nhưng mà một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện ngay giữa trán của hắn. Thế là không người nào dám động, tiểu nữ hài nhìn thằng Diệp Huyền, nàng cứ như thế nhìn hắn. Diệp Huyền cười nói, ngươi... rõ chưa? Tiểu nữ hài thu hồi tầm mắt, yên lặng. Diệp Huyền ngồi xồm trước mặt tiểu nữ hài nói, ta phải thừa nhận, thần tộc đã từng rất mạnh mẽ. Thế nhưng, đó là việc trong quá khứ. Hơn nữa, mạnh mẽ ngày xưa không có quan hệ gì tới các ngươi. Thần tộc năm đó mạnh mẽ là bởi vì người thần tộc năm đó rất mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại, các ngươi rất yếu. Thế mà các ngươi cũng không dám thừa nhận. Thần tộc năm đó, huy hoàng, lại không phải là vốn liếng giúp các ngươi kiêu ngạo tới bây giờ. Các ngươi hiện tại chỉ có thể kéo dài hơi tàn tại nơi đây, kiêu ngạo sao? Nói đến đây, hắn lại nhìn đám người xung quanh hỏi. Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi nói cho ta biết, các ngươi có tư cách gì để kiêu ngạo? Ta ưu tú như vậy, ta kiêu ngạo sao? Ta không dám kiêu ngạo. Các ngươi dựa vào cái gì để tiếp tục kiêu ngạo đây? Khóe miệng Đế Quyền co giật. Gương mặt Liên Loan Nhi biến thành cổ quái. Lúc này, tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền nói, ngươi muốn làm vương của thần tộc chúng ta sao? Diệp Huyền gật đầu nói, đúng thế. Tiểu nữ hài nói, ngươi không phải người thần tộc. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta hỏi các ngươi muốn tiếp tục kéo dài hơi tàn như hiện tại, hay là muốn phục hưng thần tộc đây? Tiểu nữ hài nhìn Diệp Huyền đáp, phục hưng thần tộc. Diệp Huyền nói khẽ, nếu như muốn phục hưng thần tộc, nhất định phải đi ra ngoài, đi mở mang kiến thức thế lực bên ngoài. Nhìn xem, vì sao bọn họ mạnh mẽ, mà các ngươi cũng nhất định phải học tập nhân loại, học tập chủng tộc khác. Tiểu nữ hài trầm giọng nói, nhân loại bên ngoài cũng cường đại giống như ngươi sao? Diệp Huyền nhìn tiểu nữ hài nói, không, bên ngoài có rất nhiều người yếu hơn ta, thế nhưng cũng có rất rất nhiều người còn mạnh hơn ta, mạnh hơn rất rất nhiều cũng có. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên nói, Đan Nhi, đừng nghe hắn, hắn là nhân loại, không thể tin. Tiểu nữ hài tên là Đan Nhi, nhìn tên nam tử nói, vậy ngươi đánh bại hắn. Sắc mặt tên nam tử biến thành khó coi. Diệp Huyền kinh ngạc quan sát tiểu nữ hài. Hắn phát hiện địa vị của tiểu nữ hài trong thần tộc không đơn giản chút nào. Đan Nhi quay đầu nhìn Diệp Huyền hỏi, tại sao ngươi phải giúp thần tộc chúng ta? Diệp Huyền cười cười, sau đó chỉ vào Đế Huyền đang nằm gần đó nói, ba nguyên nhân. Thứ nhất, nó là bằng hữu của ta. Nó hy vọng ta tới thần tộc, hy vọng ta giao hảo cùng thần tộc. Nguyên nhân thứ hai, ta nhận được chỗ tốt của thần tộc. Ta đã đáp ứng vị tiền bối kia sẽ trợ giúp thần tộc. Nguyên nhân thứ ba, ta cũng hy vọng thần tộc mạnh lên, như vậy sẽ trở thành đồng minh mạnh mẽ của ta. Đan Nhi quan sát Diệp Huyền, sau đó nàng đi đến trước mặt Đế Huyền. Đế Huyền nhìn Đan Nhi trước mặt không nói gì. Đan Nhi nhìn Đế Huyền hỏi, ngươi là Đế Huyền đúng không? Đế Huyền hơi kinh ngạc hỏi lại, ngươi biết ta sao? Đan Nhi gật đầu nói, ngươi là hộ tộc thần thú thần tộc ta, năm đó vì thần tộc lực chiến đến cùng. Mặc dù ta không biết ngươi cuối cùng đi đâu, thế nhưng những người thần tộc có thể còn sống đến bây giờ là công lao của ngươi và những thần tướng năm xưa. Đế Huyền yên lặng, Đan Nhi lại nhìn sang Diệp Huyền sau đó nói, hắn là nhân loại, ngươi lại đi theo hắn, hiển nhiên là tín nhiệm hắn, chúng ta cũng có thể tín nhiệm hắn không? Đế Huyền khẽ gật đầu nói, có khả năng. Đối với Diệp Huyền, nó vô cùng tin tưởng. Đối với địch nhân, Diệp Huyền có thể sẽ giở trò. Nhưng đối với người mình, nó chưa thấy Diệp Huyền giở trò gì cả. Đan Nhi khẽ gật đầu nói, ta hiểu rồi. Nói xong, nàng quay người đi đến trước mặt Diệp Huyền, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Ta nguyện tin ngươi làm vương của thần tộc. Nơi này đột nhiên yên tĩnh lại. Lúc này Liên Loan Nhi cũng quỳ xuống. Rất nhanh, càng ngày càng có nhiều người quỳ xuống. Hiện tại, thần vương tọa đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Khác với lúc trước chính là, lần này phía trên thần vương tọa lại lơ lửng hai chữ Diệp Huyền. Diệp Huyền vừa ngồi lên, chuyện bất ngờ xảy ra. Dùng hắn làm trung tâm, tất cả linh khí trong phạm vi 10 dặm đột nhiên biến mất. Phát hiện việc lạ này, Diệp Huyền cũng giật mình. Hắn vội vàng đi xuống. Ở xung quanh, đám người Liên Loan Nhi đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Huyền nhìn sang Đế Huyền hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Đế Huyền trầm giọng nói, đạo tắc. Đạo tắc sao? Diệp Huyền sừng sốt, đó là đạo tắc sao? Đế Huyền gật đầu, thần khí đạt tới đạo cảnh sẽ mang ý nghĩa nó đã có đạo tắc của mình, mà đạo tắc của thần vương tọa chính là cấm linh đạo tắc. Chỉ cần thôi động, có thể trong nháy mắt hấp thụ tất cả linh khí trong phạm vi bao phủ của nó. Nói đến đây, nó nhìn Diệp Huyền nói thêm, ngươi ngồi lên, có thể trong nháy mắt hấp thu tất cả linh khí trong phạm vi 10 vạn dặm cho bản thân sử dụng. Biến thái, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền. Có đồ chơi này, chẳng phải đang nói hắn không cần lo lắng không có linh khí sao? Không chỉ như thế, còn mang ý nghĩa đối thủ không có linh khí để dùng. Quá biến thái, Diệp Huyền lại nghĩ tới cái gì? Hắn vội hỏi, ta cũng có đạo tắc. Đạo tắc trong cơ thể hắn có 3 đại đạo tắc. Mặc dù cũng lợi hại, nhưng trừ mộng chi đạo tắc ra, còn lại 2 đạo tắc, kỳ thật cũng lợi hại, nhưng không có biến thái như cấm linh đạo tắc. Đế Huyền nói khẽ, người có 3 đại đạo tắc, kỳ thật đều mạnh hơn cấm linh đạo tắc, nhưng mà người không có thể phát huy ra uy lực chân chính của bọn nó. Cấm linh đạo tắc này, người có khả năng thông qua thần vương tọa phát huy ra ít nhất nhiều hơn phân nửa uy lực, tóm lại đã hết sức nghịch thiên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, kỳ thật nếu hắn có thể phát huy ra một nửa uy lực của đại địa đạo tắc và không gian đạo tắc, khẳng định sẽ khủng bố hơn cả cấm linh đạo tắc. Dù sao, 2 đạo tắc này chính là đồ của giới ngục tháp, nhưng mà cấm linh đạo tắc cũng phi thường biến thái. Diệp Huyền thu hồi thần vương tọa, lúc này hắn phát hiện những cường giả thần tộc xung quanh nhìn hắn, ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Thần vương kiếm, thần vương tọa, 2 món chí bảo của thần tộc đều nằm trong tay Diệp Huyền. Điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa, Diệp Huyền đã thông qua thần tộc thí luyện. Lúc này, trong mắt người thần tộc đã không có xem thường, chỉ có phức tạp. Diệp Huyền nhìn Đan Nhi trước mặt. Người bây giờ là cảnh giới gì? Đan Nhi nói, tạo hóa cảnh. Diệp Huyền sửng sốt. Đan Nhi nhìn Diệp Huyền lặp lại một lần. Tạo hóa cảnh. Diệp Huyền nhìn Liên Loan Nhi, người sau trầm giọng nói, Đan Nhi có thần căn, là người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của thần tộc hiện tại. Người ưu tú nhất, Diệp Huyền đánh giá Đan Nhi, không thể không nói, tiểu nha đầu này quả thật không tệ, không kiêu ngạo, không tự ti, có thể thành tài. Sau này thế nào? Liên Loan Nhi đột nhiên hỏi, Diệp Huyền nói khẽ, tiếp xúc thế giới bên ngoài. Nói xong, hắn nhìn đám người thần tộc trước mặt nói, có thế hệ trẻ nào muốn đi ra ngoài hay không? Đan Nhi là người đứng dậy đầu tiên. Vào lúc này, một tên thiếu niên cũng đứng dậy. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người thần tộc đi ra. Có mấy trăm người trẻ tuổi thần tộc đứng ra. Diệp Huyền lắc đầu nói, quá nhiều, ta chỉ cần 10 người. Chỉ có 10 người có thể theo ta rời khỏi nơi đây. Vì cái gì? Đan Nhi đột nhiên hỏi. Diệp Huyền cười nói, thực lực thần tộc bây giờ cũng không mạnh, cứ đi ra ngoài như vậy, rất có thể sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu cho thần tộc, hiểu chưa? Đan Nhi nói khẽ, thần tộc chúng ta thật yếu như vậy sao? Diệp Huyền gật đầu nói, các người phải đi ra xem một chút, mở mang kiến thức nhân tộc và các tộc nhân khác. Đan Nhi nhìn Diệp Huyền nói, về sau thần tộc sẽ tái hiện rực rỡ năm đó sao? Diệp Huyền nhìn đám người đang đứng ở đây nói, việc này cần xem các ngươi, tương lai của thần tộc không trong tay ta, mà nằm trong tay các ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Liên Loan Nhi, chọn ra 10 người ưu tú nhất thế hệ trẻ của thần tộc. Liên Loan Nhi gật đầu nói, có khả năng. Nói xong, nàng quay người nhìn đám người tuổi trẻ kia, chỉ chốc lát, 10 người trẻ tuổi đứng dậy, 6 nam 4 nữ, tăng thêm Đan Nhi, tất cả 11 người. Diệp Huyền nhìn 11 người trước mặt nói, các ngươi là người ưu tú nhất thần tộc, các ngươi sẽ gánh vác, gánh nặng phục hưng thần tộc, mà bước đầu tiên chính là phải học tập nhân loại. Lúc này, một nam tử nhìn Diệp Huyền nói, chúng ta không thể kém nhân loại. Diệp Huyền đi đến trước mặt nam tử hỏi, ngươi tên gì? Nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền nói, Trương Liên Nguyệt. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng là nhân loại, ngươi cảm thấy trên người của ta có chỗ nào đáng cho ngươi học tập hay không? Trương Liên Nguyệt nhìn Diệp Huyền yên lặng. Diệp Huyền nói, thực lực vi tôn, ta mạnh hơn ngươi, ta đáng để ngươi học tập, hiểu chưa? Ở bên ngoài ta tin tưởng có rất nhiều nhân loại mạnh hơn các ngươi, thậm chí có rất nhiều người mạnh hơn ta. Vẫn câu nói kia, ta ưu tú như vậy còn không dám kiêu ngạo, các ngươi có tư cách gì để kiêu ngạo đây? Mọi người... Diệp Huyền nhìn Đan Nhi nói, ngươi là đại tỷ đúng không? Đan Nhi gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền nói, hiện tại cho ngươi một nhiệm vụ, mang theo bọn họ đi thần võ thành. Đan Nhi hỏi, sau đó thì sao? Diệp Huyền cười nói, sau đó, sống sót. Sống sót, bên ngoài không dễ sinh tồn như vậy. Hắn bảo đám người đi tới thần võ thành, chính là muốn những người này cải biến cách nhìn các chủng tộc khác. Nếu thần tộc muốn thay đổi, đầu tiên phải cải biến thế hệ trẻ trước đã. Đan Nhi hơi thì lễ, ta sẽ dẫn bọn họ còn sống trở về. Nói xong, nàng quay người nhìn 10 người nói, đi. Cứ như vậy, Đan Nhi mang theo 10 người trực tiếp rời đi. Đi, hết sức quả quyết. Người của thần tộc còn lại đều nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, đến các ngươi cố gắng sống sót là được rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Liên Loan Nhi. Hiện tại, người mạnh nhất thần tộc là ai? Liên Loan Nhi nhìn sang ma sư, sắc mặt ma sư vô cùng khó coi. Diệp Huyền nhìn ma sư, yên lặng một lát, sau đó nói, tiếp tục dùng đại trận ẩn nấp vị trí này, không nên để cho thế lực bên ngoài biết tới nơi đây, bằng không thì... Thần tộc quá giàu có, nếu bị người bên ngoài biết, thần tộc khẳng định sẽ diệt tộc. Liên Loan Nhi trầm giọng nói, ngươi sẽ rời đi sao? Diệp Huyền gật đầu, ta phải đi tới cổ ma tộc một chuyến, nhưng ngươi yên tâm, nếu nơi này có chuyện gì, ngươi có khả năng thông báo cho ta biết. Còn nữa, thần tộc hiện tại cần phát triển, toàn tộc phát triển mà không phải mỗi ngày ăn không chờ chết. Đặc biệt, khi thần tộc có được nhiều bảo vật như thế, nhưng các ngươi không có thực lực sánh ngang với chúng. Liên Loan Nhi khẽ gật đầu, ta biết. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền nói, ta muốn biết chính là thần tộc thật sự có thể phục hưng hay không. Diệp Huyền nói khẽ, như vậy phải xem thế hệ tuổi trẻ của thần tộc. Liên Loan Nhi đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn Diệp Huyền nói, việc này phải xem ngươi. Diệp Huyền nhìn thẳng Liên Loan Nhi nhìn thẳng hắn, thần tộc mong muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể nhìn ngươi. thần tộc ta hiện tại đều đi theo ngươi, ngày sau sẽ cùng chung vinh nhục với ngươi. Ngươi nhục, thần tộc ta sẽ nhục. Nếu ngươi đạt được quang vinh, thần tộc ta cũng sẽ quang vinh. Nơi này tất cả người thần tộc đều đang nhìn Diệp Huyền, Đế Huyền cũng nhìn sang Diệp Huyền. Diệp Huyền yên lặng một lát nói khẽ, chỉ cần Diệp Huyền ta còn sống, thần tộc sẽ không có người nào bị khi dễ. Nghe vậy, Liên Loan Nhi tươi cười, sau đó nàng và tất cả mọi người cùng quỳ xuống, bái kiến thần vương. Giữa sân, người thần tộc còn lại đồng loạt quỳ xuống, lần này bọn họ chân chính tán thành Diệp Huyền. Diệp Huyền yên lặng, lúc này hắn mới cảm nhận được áp lực, hắn hiện tại phải chịu trách nhiệm cả một bộ tộc. Đương nhiên, đây là việc hắn phải phụ trách, dù sao, hắn đã lấy được nhiều chỗ tốt từ thần tộc. Diệp Huyền nhìn sang Liên Loan Nhi nói, 11 người về sau sẽ mang tới kinh hỉ lớn cho các người. Nói xong, hắn quay đầu nhìn sang Đế Huyền, đi thôi. Đế Huyền đi đến trước mặt Diệp Huyền, đi lên. Diệp Huyền ngây người, sau đó cười nói, Đế Huyền huynh, trong lòng ta, ngươi là bằng hữu của ta. Đế Huyền nói, ta biết, cho nên mới cho ngươi đi lên. Diệp Huyền cười cười, cũng không cự tuyệt, hắn nhảy lên lưng Đế Huyền. Rất nhanh, Đế Huyền mang theo Diệp Huyền, biến mất tại cuối chân trời, mờ mịt. Liên Loan Nhi nhìn về phía chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, ma sư bay tới trước mặt nàng nói khẽ, vì sao hắn thông qua thí luyện? Liên Loan Nhi nói khẽ, vẫn chưa rõ sao. Thần tộc ta cần một người dẫn đầu. Ban đầu người dẫn đầu như thế, Giản Cung Chủ là người thích hợp nhất. Thế nhưng người phải biết, nàng tuyệt đối không có khả năng trở về. Nói đến đây, nàng nhìn về phía chân trời, nói tiếp, mà hắn hẳn là thích hợp nhất. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ còn không phải đặc biệt mạnh, thế nhưng với thiên phú và tiềm lực của hắn, muốn biến thành một vị đại năng tuyệt thế, hẳn chỉ cần thời gian, mà khi đó thần tộc ta đi theo hắn, tự nhiên sẽ có đường ra. Ma sư lắc đầu nói, không ngờ tới thần tộc ta đã lưu lạc đến tận đây. Liên Loan Nhi nói, nếu năm đó Giản công chúa còn tại thần tộc. Nói đến đây, nàng không hề nói thêm, Giản tự tại. Mặc dù nữ nhân này năm đó chu diệt gần như toàn bộ hoàng thất và cường giả thần tộc, thế nhưng người đời sau không hận nàng nổi, bởi vì là thần tộc đã phụ nàng trước. Nếu thần tộc năm đó không phụ nàng, có nàng, thần tộc tuyệt đối có thể vượt qua nguy cơ khi đó. Giản tự tại thời kỳ đỉnh phong, có thể nói cử thế vô địch năm đó. Nếu như thần tộc có nàng, nhất định sẽ nâng cao một bước. Nhưng đáng tiếc, nữ nhân này tự tay mai táng thần tộc. Đây là bi kịch của thần tộc. Bên cạnh Liên Loan Nhi, ma sư cười khổ. Giản công chúa, nàng sợ rằng sẽ không trở về. Liên Loan Nhi gật đầu nói, bất kể như thế nào, bây giờ hắn chính là thần vương tộc ta. Thần tộc chúng ta và hắn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ta có trực giác, hắn còn ưu tú hơn cả Giản công chúa năm đó. Ma sư gật đầu, hy vọng như thế. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 85 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.